ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1060, Tô Tầm hâm rượu trảm yêu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Tiền Đường ngoài thành mấy chục dặm, có một ngọn núi tên là Tiểu Thanh Đồi. Truyền thuyết tại Tiểu Thanh Đồi bên trong có một cái đại yêu, gọi là Vạn Hồ Vương. Tu vi cao thâm, thích ăn hài đồng, cho nên người qua lại con đường đều sẽ tránh đi ngọn núi này. Hôm nay, Vạn Hồ Vương nổi trận lôi đình, bởi vì hắn tiểu nữ nhi hồn châu tát, cho nên triệu tập bầy yêu điều tra việc này. Tất cả mọi người lập tức tiến về xung quanh quận huyện điều tra. Vừa có tin tức, lập tức trở về bẩm báo. Vô luận là ai dám giết ái nữ ta, bổn vương nhất định phải làm cho hắn muốn chết không xong, muốn sống không được. Vạn Hồ Vương hóa thành hình người sau là một cái vóc người cao lớn, râu quai nón trung niên nhân. Lúc này hắn hai mắt tinh hồng, yêu khí bừng bừng, âm trầm là, nhìn cực kỳ dọa người. Đúng, phía dưới mấy trăm tiểu yêu không một dám không theo. Bởi vì vị này Vạn Hồ Vương không chỉ có là ăn người, ngay cả không nghe lời yêu tinh cũng bị hắn ăn hết. Phụ thân, nếu là cha không được đâu? Một vị cẩm bào thanh niên thận trọng hỏi. Cha không được, Vạn Hồ Vương lộ ra một cái tàn ngược nhe răng cười. Vậy liền giết sạch phương viên trăm dặm, bổn vương ái nữ một cái mạng, bù đắp được những này sâu kiến trăm vạn đầu. Hắn nữ nhi này luôn yêu thích học thoại bản bên trong những cái kia cố sự đi gạt người, sau đó lại ăn hết. Hắn đã sớm nói chơi như vậy xuống dưới sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, nhưng nữ nhi của hắn liền là không nghe. Nhưng bây giờ đều đã chết, hắn tự nhiên không có khả năng trách nữ nhi của mình. Báo thù cho nàng mới là đại sự, nếu có thể tìm tới hung thủ liền rút hồn luyện phách, tìm không thấy, vậy liền giết sạch trăm dặm là nữ nhi chôn cùng. Tử Huyên trong bóng tối nghe thấy được tất cả lời nói. Nàng hôm nay tận mắt nhìn thấy Tô Tầm đánh chết một con hổ yêu, nghĩ đến hơn phân nửa liền là cái này Vạn Hồ Vương nữ nhi. Cái này Vạn Hồ Vương một thân thực lực, để nàng kinh hãi. Nàng cảm thấy Tô Tầm không nhất định sẽ là hắn đối thủ. Hắn bên đường giết yêu, nhiều người như vậy trông thấy, một khi bị tra được, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thôi, xem ở viên kia tiên đan phân thượng, ta cho người báo cái tin. Liền triệt để hòa nhau, trà trộn vào tới một con kiến. Nàng vừa mới chuẩn bị rời đi, một thanh âm truyền vào trong tai. Vạn Hồ Vương chẳng biết lúc nào đến nàng bên người. Tử Huyên kinh hãi, theo bản năng một chưởng đánh ra, sau đó xoay người chạy. Dung mạo cũng không tồi, đến đều tới, liền lưu lại cho bổn vương làm thiếp tốt. Vừa vặn bổn vương đau mất ái nữ, người liền lưu lại sẽ giúp bổn vương sinh một cái đi. Quảng cáo, Vạn Hồ Vương nhẹ nhõm né tránh, cười lớn đạp không mà lên, hướng Tử Huyên đuổi theo. Tử Huyên một bên trốn, một bên xuất thủ công kích. Không biết điều nữ nhân, người chọc giận bổn vương. Vạn Hồ Vương vốn là một tôn hung yêu, bị Tử Huyên như thế khiêu khích, lửa giận mọc thành bụi, xuất thủ phản kích. A, phốc phốc, Tử Huyên trúng một quyền, miệng phun máu tươi, trên không trung một cái lảo đảo, tiếp tục hướng huyện Tiền Đường bay đi, cho bổn vương lưu lại. Vạn Hồ gầm thét một tiếng, hóa thành nguyên hình. Một con cao mười mấy trượng năm đuôi yêu hồ lôi cuốn lấy ngập trời yêu diễm. Năm cái đuôi hướng Tử Huyên quấn quanh mà đi. Một thân thực lực, kim tiên đỉnh phong, khoảng cách thái ất kim tiên cũng chỉ kém như vậy cách xa một bước. Tại nhân gian giới, đã tính tuyệt thế đại yêu. Nhưng vào lúc này, một người khoác đỏ chót cà sa, mặt mũi tràn đầy lệ khí thanh niên hòa thượng đạp không mà tới. Yêu nghiệt to gan. Ban ngày ban mặt an dám hành hung. Đại uy thiên long, chu yêu, pháp hải bóp mấy cái thủ ấn. Cà sa nổ tung, lộ ra đầy lưng hình xăm. Một đầu kim sắc chân long chi hồn đằng không mà lên. Gầm thét hướng Vạn Hồ Vương bay đi. Kim sơn tự hòa thượng, bất quá chỉ là địa tiên tu vi. Bổn vương khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Vạn Hồ Vương năm cái đuôi thu hồi, trong mắt tràn đầy hung thần, đối pháp hải miệng nói tiếng người. Pháp hải không đáp, chỉ là trong miệng chú ngữ không ngừng. Thao túng long hồn công kích Vạn Hồ Vương, Đại Uy Thiên Long, Thích Ca Địa Tàng, Bàn Nhược Chư Phật, Bàn Nhược Ba Mà Không. Đối pháp hải tới nói, không gặp gỡ còn chưa tính, nhưng chỉ cần gặp yêu, đừng quản đối phương tu vi rất cao thâm, vậy hắn đều muốn xuất thủ vừa mới vừa. Đã ngươi tìm chết, bổn vương liền thành toàn ngươi. Vạn Hồ giận dữ, gào thét một tiếng, một cái đuôi quất vào long hồn bên trên. Kim Long kêu rên, Tử Huyên thấy thế, không có thừa cơ chạy trốn, mà là huyễn hóa ra một đầu to lớn tử sắc đuôi rắn cùng pháp hải cùng một chỗ đối phó Vạn Hồ Vương. Yêu nghiệt, bần tăng không cần ngươi hỗ trợ. Pháp hải hướng về phía Tử Huyên quát lạnh một tiếng. Nếu là hắn có thực lực thu Vạn Hồ Vương, như thường sẽ thu Tử Huyên. Trong mắt hắn, yêu liền là yêu, đều nên thu, ngươi mới là yêu nghiệt. Cả nhà ngươi đều là yêu nghiệt. Tử Huyên chế giễu lại, thân là nữ oa hậu nhân, bị hô làm yêu nghiệt, là đối với nàng nhục nhã lớn nhất. Hai con sâu kiến, cũng nghĩ cắn chết bổn vương. Vạn Hồ Vương chẳng thèm ngó tới, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thân hình lần nữa bành trướng, liệt diễm cuồn cuộn, một đầu đen như mực, cao tới 100 mét cự hồ hoành không, yêu khí tung hoành 3000 dặm. Đáng tiếc, hắn sai liền sai đang trang bức quá mức, yêu khí ngoại phóng xa như vậy. Trong thanh lâu đang cùng Hứa Tiên tâm tình chữa bệnh cải cách Tô Tầm đều cảm nhận được. Tô Tầm nhướng mày, thần thức phô thiên cái địa bao phủ ra ngoài, nhìn thấy ngoài thành tràng cảnh. Tô huynh, làm sao vậy? Thế nhưng là rượu này đồ ăn không phù hợp khẩu vị của ngươi. Hứa Tiên hỏi thăm một câu. Tô Tầm lắc đầu. Cũng không phải. Chỉ là bị một con không biết sống chết con kiến quấy nhã hứng. Hiền đệ lại nâng cốc trước ấm. Vi huynh đi một chút sẽ trở lại. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm đứng dậy đi ra phòng. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Huyện tiền đường ngoài mấy chục dặm không trung. Pháp hải cùng Tử Huyên bị Vạn Hồ Vương đánh cho liên tục bại lui. Phụ cận thôn trang đều nhìn thấy trên trời tràng cảnh, bị dọa đến quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Bọn hắn ngày bình thường cũng không thiếu bị Vạn Hồ Vương buộc hướng tiểu thanh đồi núi dâng lên đồng nam đồng nữ, cho nên đối Vạn Hồ Vương là sợ đến tận xương tủy. A, phốc phốc, Pháp hải cùng Tử Huyên đồng thời bị Vạn Hồ Vương cái đuôi rút chúng. Một ngụm máu tươi phun tới, ngay sau đó lại là hai cái đuôi bay ra ngoài, đem hai người cho quấn lấy. Ha ha ha, hôm nay bổn vương không chỉ có muốn nạp thiếp, còn muốn lấy ngươi hòa thượng này làm vui ăn. Ha ha ha, nhìn xem bị cái đuôi quấn lấy không thể động đậy hai người. Vạn Hồ Vương tùy tiện phá lên cười. Như vậy túm, hỏi qua bản tọa sao? Một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó một đạo kiếm mang màu xanh từ tây mà tới. Xẹt xẹt, Vạn Hồ Vương vòng quanh pháp hải cùng Tử Huyên kia hai cái đuôi trực tiếp bị chém đứt. Máu me đầm đìa, a a a, Vạn Hồ Vương kêu thảm một tiếng. Tùy theo mà đến liền là nổi giận. Ai, là ai, là ai, bản tọa chi danh, một giới xúc sinh không xứng biết. Tô Tầm chậm rãi đạp không mà đến. Một thanh phi kiếm phiêu phù ở bên cạnh hắn, tản ra mãnh liệt kiếm khí. A Di Đà Phật, đa tạ Tô Minh chủ cứu giúp. Pháp hải miệng niệm Phật hiệu, lui sang một bên. Mấy lần được chứng kiến Tô Tầm xuất thủ, hắn biết Vạn Hồ Vương đã nguội. Có câu danh ngôn gọi là có người còn sống nhưng hắn lại đã chết, nói liền là Vạn Hồ Vương loại này. Cẩn thận, ngươi hôm nay giết con kia hồ yêu là nữ nhi của hắn. Tử Huyên nhìn xem Tô Tầm nhắc nhở một câu. Quảng cáo, Tô Tầm cười, cái này không khéo sao? Là ngươi giết nữ nhi của ta. Chấm, Vạn Hồ Vương lộ hung quang, sát khí kinh người, khuôn mặt dữ tợn hết sức kinh khủng. Tô Tầm nói, không vội, bản tọa nhân từ, không đành lòng nhìn cha con ngươi âm dương lưỡng cách. Cái này liền xuất thủ đưa các ngươi đoàn tụ, người một nhà vốn nên chỉnh chỉnh tề tề. Tiếng nói vừa ra, bên người nổi lơ lửng phi kiếm màu xanh hóa thành lưu quang, hướng Vạn Hồ Vương chém tới. Một kiếm này, thường thường không có gì lạ. Vạn Hồ Vương cũng cho là như vậy. Điêu trùng tiểu kỹ, cho bổn vương cút. Vương Hồ Vương chẳng thèm ngó tới, gãy mất cái đuôi lần nữa dài đi ra, một móng vuốt hướng phi kiếm vỗ tới. Phốc phốc, phi kiếm trực tiếp chặt đứt hắn móng vuốt, thế đi không ngừng từ hắn đỉnh đầu chém xuống. Vạn Hồ Vương mắt lộ ra hoảng sợ, nhưng đã chậm. Oanh, to lớn yêu thân bị chém thành hai nửa, thần hồn kêu thảm bị kiếm khí ma diệt thành cặn bã. Máu tươi tựa như mưa rào xối xả bàn rơi xuống. A-di-đà Phật, pháp hải trong dự liệu. Tử Huyên nhìn ở lại. Tốt xấu, đại vương chết rồi. Chạy mau a, đại vương chết. Tận mắt nhìn thấy Vạn Hồ Vương vẫn lạc. Phía dưới chúng tiểu yêu loạn thành một đống, chạy tứ tán. Những cái kia tiểu yêu giao cho ngươi. Tô Tầm lười nhác xuất thủ, nói với pháp hải một câu, vừa sải bước ra, ôm Tử Huyên biến mất không thấy gì nữa. Đại uy thiên long, bị Vạn Hồ Vương đả thương, pháp hải không chỉ có không có vì vậy chột dạ, ngược lại càng hung, lệ khí mười phần. Tô Tầm ôm Tử Huyên về tới Thanh Lâu phòng. Tô huynh, rượu còn dư ôn. Hứa Tiên vô ý thức đưa lên lúc trước chén rượu kia. Tô Tầm cười cười, một tay ôm Tử Huyên, một tay tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.